Âm nhân tế, chương 219, 219, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân đạo trưởng, nàng không có việc gì chứ? Ta hỏi, bộ giấm bạch tiểu y đích xác đủ dọa người. Mạng của nàng rất khổ. Cha mẹ còn bị nhốt ở núi xám. Nàng không thể cứ như vậy mà chết. Không có việc gì, chỉ là ta vừa rồi cho nàng ta kim tiêm có hiệu quả. Ân đắc thủy nói, lời này của hắn ngược lại làm cho ta thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất sự tình còn đang nằm trong sự khống chế của Ân Đắc Thủy. Bạch Tiểu Y cứ như vậy co giật một hồi, vết thương dưới cổ cô bắt đầu có động tĩnh. Ân Đắc Thủy nhìn thấy cái này, hắn nói, Lân Lân rồng con rồng lập tức có thể rời khỏi. Quả nhiên, theo lời Ân Đắc Thủy nói, vết thương kia dần dần lộ ra vảy. Lân phiến từng chút một rời khỏi, không sai biệt lắm vài phút sau, toàn bộ lui ra. Ân Đắc Thủy lấy đồ đạc đem khối vảy kia kéo xuống đất. Sau đó, một cước đá ra ngoài, rơi vào trong hồ nước nóng. Sau đó, Ân Đắc Thủy cầm bình giải dược kia, đem thuốc từng chút đổ vào miệng vết thương của Bạch Tiểu Y. Lần đầu tiên, lập tức toát ra một đoàn bọt màu xanh đen. Lần thứ hai, bọt nổi lên có vẻ nông hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, liền hoàn toàn biến thành bọt máu đỏ, đây hẳn là khôi phục bình thường. Nhìn thấy điều này, Ân Đắc Thủy lại cầm một ít bột thảo dược cầm máu rắc lên vết thương. Qua nửa phút nữa, hắn liền nhổ hết kim tiêm vừa đi xuống. Được rồi, độc của nàng đã được giải rồi, Ân Đắc Thủy nói, sau đó, đem kim của mình thanh lý một chút, lại toàn bộ thu vào trong túi vải đen của mình. Độc mặc dù đã được giải quyết, nhưng Bạch Tiểu Y vẫn không tỉnh lại. Ân đạo trưởng, Bạch Tiểu Thư lúc nào có thể tỉnh lại đây? Ta hỏi, cái này xem thể trạng của nàng. Dưới tình huống bình thường, sáng sớm ngày mai có thể tỉnh lại. Bất quá, nàng lần này trúng độc rất sâu, hơn nữa còn là bản long long lân chi độc. Nếu như không phải bình giải dược kia, cho dù sư phụ ta đến cũng không có khả năng cứu được nàng. Ân Nắc Thủy nói, lúc này, Hà Thanh đi tới, hắn nói, Ân đạo trưởng, thủ pháp cứu người này của ngươi không tệ a. Đúng rồi, ta vừa rồi thắt lưng, có thể giúp ta trị hay không? Thắt lưng ngươi thô như vậy, cũng có thể tránh được. Ân Nức Thủy vẻ mặt khó hiểu. Ta đi tới, có chút ngượng ngùng nói. Cái này cũng là trách ta, vừa rồi hắn không biết ra tay thiếu chút nữa giết Bạch Tiểu Thư. Ta hô ngừng, hắn liền vọt tới thắt lưng. Ân Nức Thủy thì vỗ vỗ bả vai ta, nói. Ngươi đừng nghe mập mạp kia làm bậy, vọt tới thắt lưng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn gần đây lười biếng, không có hảo hảo rèn luyện quyền cước công phu. Đạo trưởng Hà, ta nói không sai chứ? Hà Thanh gãi gãi ót, hắn nói. Cái này, không phải đoạn thời gian trước bị thương chân sao? Mũi Châu, ngươi có biện pháp trị hay không? Có, ngươi xoay người lại. Ân Nắc Thủy nói, thật sự được sao? Hà Thanh hỏi, không tin lời ta, ngươi đỡ eo mình đi đi. Ân Nắc Thủy nói, Hà Thanh lập tức nói với hắn. Được rồi, ta xoay người, lập tức xoay. Hà Thanh xoay người. Ân Đắc Thủy thì đi về phía Hà Thanh, trên tay cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại nhìn thấy hắn xoay người một cái, một cước liền đạp vào thắt lưng Hà Thanh. Một cước này đạp kia kêu một cái tàn nhẫn, đồng thời còn nghe được kẽo kẹt một tiếng. Hà Thanh loạng choạng lẳng cấp, vốn lắc thắt lưng không vững, bị đạp một cái như vậy, trực tiếp ngã một cái chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình Hà Thanh lập tức tức giận, một tay chống đất. Lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy một cái ghế bình thường, hướng về phía Ân Đắc Thủy liền ném qua, còn mắng. Mẹ nó ngươi đạp ta làm gì? Ân Đắc Thủy hơi lui về phía sau nửa bước, theo cái ghế dựa đi qua, một tay bắt lấy một cái chân ghế, giữa không trung xoay một vòng, vững vàng đặt trên mặt đất. Ân Đắc Thủy nhìn thắt lưng Hà Thanh, hắn nói, cái này còn cần hỏi, chữa bệnh cho ngươi a, chữa bệnh ngươi đạp ta. Hà Thanh nhíu mày khó hiểu hỏi. Khí lực của cái ghế này của ngươi đều có rồi, không phải đã tốt rồi sao? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, đích xác, trạng thái vừa rồi của Hà Thanh, thắt lưng cũng không nhúc nhích được, chứ đừng nói là thế mạnh mẽ nặng nề như vậy mà lấy ra một cái ghế dựa. Hà Thanh vừa nghe lời này, sờ sờ thắt lưng mình, lại xoay trái phải xoay người cảm giác một chút, hắn còn lẩm bẩm nói. Thật đúng là tốt lắm, bất quá, ngươi vừa rồi dùng sức mạnh lớn như vậy làm gì? Tốt xấu gì cũng muốn đạp ta cũng nói với ta một tiếng a, ta cũng đi qua, nói. Thịt dày như vậy trên thắt lưng ngươi, Ân đạo trưởng nếu không cần chút khí lực, chỉ sợ cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Hà Thanh trừng mắt nhìn ta một cái, hắn nói, tiểu tử kia, lại dám lấy bổn đại sư ra đùa giỡn. Sau đó, chúng ta đưa Bạch Tiểu Y từ phòng suối nước nóng này đi ra ngoài. Nhớ tới lúc trước Hà Hạnh Hoa nói, Ân Mệnh Thủy và Hà Thanh đã sớm lên, ta liền vừa đi vừa hỏi. Ân đạo trưởng, hai người các ngươi vừa rồi đi lên, đều làm cái gì, ta sao vẫn chưa thấy các ngươi đâu. Không đợi Ân Đắc Thủy nói chuyện, Hà Thanh liền nói. Ta cùng Ân đạo trưởng, một hơi dẫn mười mấy nữ lên, kết quả tất cả đều để cho Ân đạo trưởng chiếm, ta nửa điểm mặn mà cũng không dính vào. Ta sửng sốt, quay đầu nhìn Ân Đắc Thủy, hỏi. Thật giả, Ân Đắc Thủy nói, đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta vừa rồi mang theo tất cả đều là thanh xà. Chỉ có mười mấy người kia còn muốn hấp thu tinh khí của ta cùng Hà Thanh, ta liền thu thập toàn bộ. Bất quá, người cũng thấy được, nếu thật sự nói dính tanh, người không cảm thấy Hà đạo trưởng càng giống như dính tanh sao? Hà Thanh liền chọn một cái quần lớn, bên trên trần mặt, vừa rồi còn chưa kịp hỏi, lúc này ta liền hỏi. Đúng vậy, Hà đại sư, người sao còn cởi quy? Người không biết, thuật pháp của bồn đại sư từ trước đến nay rất kỳ lạ. Đây chẳng qua chỉ là một loại thuật pháp mà thôi, nhất định phải cởi quy. Áo mới được, Hà Thanh nói, ngọc nữ tâm kinh sao? Ân Thủy cười nói, Hà Thanh đuổi theo nước đầy nước, Ân Đắc Thủy thì nhanh chóng vọt tới bên cạnh ta, hắn thấp giọng nói với ta. Nói thật cho ngươi biết đi, mập mạp này động phàm tâm, vừa rồi chính là bị Hà Hạnh Hoa kia mê hoặc, thiếu chút nữa bị mấy con rắn nhỏ kia làm cái gì. Ta liếc mắt một cái. Mặt Hà Thanh đều đỏ lên, nắm chặt nắm tay, kẽo kẹt rung động, tựa hồ là muốn cùng Ân Đắc Thủy làm một trận lớn. Bất quá, lúc này, Ân Đắc Thủy nhìn chằm chằm một phòng ôn tuyền phía trước, ngây ngần cả người, hình như hắn phát hiện ra cái gì đó. Ta cũng nhìn về phía bên kia, đèn trong phòng suối nước nóng bên kia còn sáng, bên trong nóng hổi, hình như còn có người. Cửa phòng suối nước nóng kia mở rộng, chúng ta bên này vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong. Đi, chúng ta đi xem một chút, Ân Đắc Thủy nói, sau đó, ta liền khiêng Bạch Tiểu Y, đi theo hai người bọn họ hướng ôn tuyền phòng bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng spa này so với những phòng tắm vừa rồi quy mô lớn hơn nhiều, thoạt nhìn giống như loại nhà tắm công cộng vậy. Lúc đến cửa bên kia, liền nhìn thấy, cửa ném vài kiện đạo bào màu vàng, bất quá, bên trong đã không còn động tĩnh gì. Đạo bào màu vàng. Đó khẳng định chính là mấy đạo sĩ Vương Kiệt mang theo, vừa rồi Hà Hạnh Hoa còn nói, mấy người bọn họ không lên được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông lên, còn lưu liệt. Bên trong không có động tĩnh gì, 8-9 phần 10 là tiểu thanh xà của Hà Hạnh Hoa đã đắc thủ rồi. Bất quá, hiện tại Hà Hạnh Hoa đều chạy trốn, cũng không biết, ta phỏng chừng những tiểu xà tinh kia cũng không ở chỗ này. Ân Nấc Thủy đi ở phía trước, hắn đẩy hơi nước nóng ra, rất nhanh. Chúng ta liền nhìn thấy phía trước mây mù lượn lờ, có mấy nam nhân nằm trên mặt đất. Trên người bọn họ một bộ quần áo cũng không có, trong đó một người còn ngâm mình trong nước. Toàn bộ cũng không có một chút động tĩnh, hẳn là đã chết. Ân Đắc Thủy đi qua, ngồi xổm xuống, sờ mạch và hồn mạch của bọn họ, quay đầu lại, lắc đầu nói. Tinh khí của bọn họ bị hút khô, hồn cũng không còn, đã chết hết rồi. Ta đại khái liếc mắt một cái, năm nam. Chính là năm Mao Sơn đạo sĩ kia. Ở chỗ này cũng không có nhìn thấy Vương Kiệt, xem ra, hắn đã chạy trốn. Những xà tinh kia kỳ thật không có bao nhiêu đạo hành, mấy đạo sĩ này cũng không phải bị bàn long lân di ba tê chết, ngay cả mấy xà tinh cũng đấu không lại, nếu thật sự là Mao Sơn đạo sĩ, hẳn là sẽ không đủ như vậy chứ. Mấy người này thật đúng là giang hồ lừa đảo a, Hà Thanh nhìn lướt qua nói. Ân Nấc Thủy thì nói. Bọn họ hẳn không phải là giang hồ lừa đảo, lúc mới vào Sơn Trang, ta đã chú ý qua bước chân của bọn họ, có dấu vết của phái Mao Sơn. Bọn họ hẳn là gặp phải thứ lợi hại hơn, đúng lúc này, cửa phòng ôn tuyền này đột nhiên hét lên một tiếng, gắt gao đóng lại. Đồng thời, ta cảm giác phía sau một trận âm tà chi phong nồng đậm ập tới. Cách chương